Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, ước định. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, vương gia. Ngươi nói sao? Chúng ta đều nghe ngươi. Lý Thế Dân ngưng mi suy nghĩ tỉ mỉ, chốc lát sau nói, tiếp tục chờ, bổn vương đợi thêm hắn 2 ngày. 2 ngày sau hắn nếu không tới, bổn vương mang các người công thành, thế muốn công hạ Khánh Châu. Loại kết quả này cũng không phải là Lý Thế Dân muốn thấy được. Dẫu sao nếu quả thật muốn cứng rắn công mà nói, bọn họ trước liền có thể công thành, không cần đến khi lương thực hết sức thời điểm. Sở dĩ không công thành là bởi vì là hắn cảm thấy bọn họ có thể nghĩ đến biện pháp tốt hơn. Cũng hoặc là dân tộc thổ dục hồn sẽ không nhịn được ra khỏi thành cùng bọn họ đánh một trận. Có thể đoạn này thời gian, bọn họ dùng hết các loại biện pháp, đều không có thể đạt tới mục đích. Mọi người lẫn nhau nhìn quanh, vương gia, có thể lương thực của chúng ta trông đỡ không tới ngày mai à, giết vài thớt ngựa ra. Giảm thiếu lương thực cung ứng, nhất định phải chống nổi ngày mai. Này! Tướng sĩ lĩnh mệnh chi lui về sau đi. Toàn bộ lều trại chỉ còn lại có Lý Thế Dân và Lý Tích 2 người. Quân sư, chúng ta thật phải tin tưởng Tần Thiên sao? Hôm nay đã không có những người khác, Lý Thế Dân tự nhiên có thể đi tìm mình trong mắt ý tưởng nói ra. Phải nói hắn thật tin tưởng Tần Thiên có thể đem lương thảo cho đưa tới. Thật đúng là có chút khó khăn hắn. Dẫu sao hắn một mực tới một cái cũng là thích nắm trong tay vận mạng, mà không phải là đem vận mệnh giao cho người khác tới quyết định. Lý Tích đổ lộ vẻ được bình tĩnh, nói, vương gia yên tâm đi, Tần Thiên khẳng định có thể đem lương thảo cho đưa tới. Mà cùng hắn sau khi đến, chúng ta có lẽ có thể phá địch thành công. Lý Thế Dân gặp Lý Tích như thế tin tưởng Tần Thiên, ngược lại có chút ý, dẫu sao cái này 2 năm, hắn cùng Tần Thiên tiếp xúc nhiều nhất, Lý Tích ở bên ngoài, cũng không cùng Tần Thiên gặp mặt qua à, bất quá gặp Lý Tích cũng chỉ là lựa chọn tin tưởng Tần Thiên, mà không phải là có cái gì tính toán, hắn vậy không thể làm gì, chỉ có thể gật đầu một cái, tiếp tục chờ. Đại đường trong trại lính, 10 vài thớt ngựa già bị giết. Mùi máu tanh rất nhanh đưa tới một nhóm con ruồi. Bất quá, đã hồi lâu không có gặp qua thức ăn mặn, tướng sĩ cũng không để ý những thứ này. Trong ánh mắt đều mang hưng phấn, mà đang ở đại đường trong trại lính tướng sĩ chờ đợi ăn thịt ngựa uống canh thịt lúc này thành. Khánh Châu trong, đã có thám tử vội và cảm thấy dân tộc thổ dục hồn trong quân doanh. Dân tộc thổ dục hồn lều lớn hạ. Lãnh binh là dân tộc thổ dục hồn Tây Tước Vương Cáp Tư Kỳ. Cáp Tư Kỳ vóc người mập mạp, nhưng lại công với tính toán. Từ phát hiện đại đường binh lực so bọn họ mạnh rất nhiều sau đó, hắn liền cố thủ Khánh Châu không ra, yên tĩnh chờ thời cơ. Vương gia, đại đường trại lính bắt đầu giết ngựa. Bắt đầu giết ngựa, Cáp Tư Kỳ sờ soạc một cái mặt phì nộn gò má. Tiếp theo lộ ra một tia cười nhạt. Được, a, đại đường lương thảo rốt cuộc ăn xong rồi. Nói tới chỗ này, Cáp Tư Kỳ lại hỏi. Đại đường lương thảo không có tiếp tế lên sao? Đặt lương thực quan có thể có cái gì đầu mối? Vương gia, chúng ta vẫn luôn nhìn chăm chú đây. Bất quá nhìn dáng dấp, bọn họ một hồi lâu là đưa không tới. Được, được. Chỉ cần đại đường lương thảo cung ứng không được, bọn họ nhất định hốt hoảng à. Khi đó chúng ta xuất binh là nhất thời cơ tốt. Cáp Tư Kỳ cũng là vạn bất đắc dĩ ở tử thủ thành Khánh Châu. Nếu như có cơ hội đánh lui Lý Thế Dân binh mã, hắn là sẽ không bỏ qua. Lý Thế Dân mang có thể đều là đại đường danh tướng à. Hắn nếu có thể đủ đánh bại Lý Thế Dân, át phải nâng cao bọn họ dân tộc thổ dục hồn uy vọng. Hơn nữa, trở về sau đó, hắn muốn tranh đoạt ngôi vua vậy càng thêm dễ dàng. Phái người đi theo đảng hạng thủ lãnh Mạc Ly đưa đi một phong thơ. Muốn hắn đến lúc đó cùng ta dân tộc thổ dục hồn liên thủ. Giáp công quân đường, thám tử lĩnh mệnh thối lui. Ngày này trạng vạng tối, đã là đem cáp tư kỳ tin đưa đến đảng hạng thủ lãnh Mạc Ly trong tay. Mạc Ly vóc người hơi gầy, một đôi mắt rất lớn. Xem qua cáp tư kỳ tin sau đó, Mạc Ly ở trong lều lớn tới lui đi đứng lên. Tướng quân, làm sao rồi? Một người tướng sĩ hỏi. Dân tộc thổ dục hồn Tây Tước Vương muốn chúng ta cùng bọn họ liên thủ giáp công quân đường. Bản tướng quân đang suy nghĩ là làm còn chưa làm à, tướng quân. Chúng ta xuất binh, không phải là vì đánh bại quân đường mà. Mạc Ly hừ một tiếng, nói, sai, chúng ta cũng không phải là vì đánh bại quân đường. Chúng ta là vì cho chúng ta đảng hạng tranh thủ càng nhiều hơn lợi ích và chỗ tốt. Nếu như quân đường chịu cho chúng ta đảng hạng chỗ tốt nói, chúng ta lập tức liền có thể lui binh. Bất quá bọn họ không muốn mà thôi. Đảng hạng bộ lạc rất nhiều, tương đối thế lực vậy rất yếu. Gẹp ở thổ phiên, dân tộc thổ dục hồn cùng với đại đường ở giữa. Đối với bọn họ mà nói, sinh tồn một mực tới một cái đều là một vấn đề rất nghiêm trọng. Bọn họ rất muốn từ tất cả cái trong tay địch nhân lấy được đối với bọn họ có lợi nhất điều kiện. Tấn công đại đường tự nhiên cũng không ngoại lệ, bởi vì là bọn họ rất rõ ràng, đại đường quá mạnh mẽ, coi như đánh lui Lý Thế Dân, bọn họ vẫn không thể dung chuyển đại đường. Như vậy, nghĩ biện pháp đạt được càng nhiều chỗ tốt hơn mới là đạo lý. Một người đảng hạng tướng quân nghe được Mạc Ly nói sau đó, nói, tướng quân, không đem đại đường đánh bại hoặc là để cho bọn họ bị thương nặng, bọn họ sẽ không cùng chúng ta nói điều kiện. Ta phải nói, thừa dịp dân tộc thổ dục hồn phải ra thành đánh một trận, chúng ta liền giáp công đại đường, cùng đại đường chạy trốn sau đó, chúng ta lại theo bọn họ nói điều kiện. Khi đó, bọn họ ắt phải đáp ứng à? Mạc Ly lại suy nghĩ một hồi, sau đó mới gật đầu một cái. Trước mắt mà nói, cũng chỉ có thể như vậy. Phái người cho cáp tư kỳ đưa tin, liền nói ta sẽ dựa theo hắn trong thơ nói đi làm. Đảng hạng sĩ binh lui đi, bóng đêm sâu hơn một ít, thành Khánh Châu mười mấy dặm bên ngoài. Tần Thiên mang lương thảo đêm tối kiên trình đi, tối mai trước, bọn họ không sai biệt lắm là có thể chạy tới Lý Thế Dân trại lính. Bất quá vào lúc này, Tần Thiên nhưng sai người đem lương thực cho giấu đi. Thấy lúc này, tất cả mọi người rất là không rõ ràng. Đại nhân, chúng ta đây là đi đưa lương thảo. Ngài đem lương thực trốn ở chỗ này coi là chuyện gì à? Tần Thiên nhìn một cái vậy mấy trăm tướng sĩ, nói, mỗi người mang theo nửa túi lương thực, theo là nhanh tiến về trước. Nửa túi lương thực không nhiều. Bọn họ những thứ này tướng sĩ mang trên người cũng không phải rất nổi bật. Bọn họ chẳng qua là kỳ quái Tần Thiên làm như vậy rốt cuộc là vì cái gì. Có thể Tần Thiên tựa hồ cũng không có ý giải thích, chẳng qua là để cho bọn họ mang theo nửa túi lương thực theo hắn lên đường. Mọi người thấy vậy cũng là không có cách nào, chỉ có thể mỗi người mang theo nửa túi lương thực sau đó nhanh chóng hướng Khánh Châu phương hướng chạy tới. Còn như còn dư lại lương thực, bọn họ giấu ở một cái rất sơn động ẩn núp bên trong, tuyệt đối là an toàn. Cả đám đi theo Tần Thiên nhanh chóng hướng trại lính chạy tới. Từ bên ngoài nhìn, bọn họ giống như là một chi đội ngũ, căn bản không giống như là áp vận lương thảo, bởi vì là nửa túi lương thực ẩn thân lên sau đó cũng không thế nào nổi bật. Đội ngũ cứ như vậy đi, không hề làm ngừng nghỉ. Ngươi nói Tần đại nhân để cho chúng ta làm như vậy, rốt cuộc muốn làm gì à? Chúng ta như vậy xác thực nhanh rất nhiều, có thể lương thực không trở đến làm sao có thể được. Trên đường, có người tò mò, lẫn nhau nghị luận. Tần đại nhân là người thông minh, hắn để cho làm gì? Chúng ta thì làm như thế đó tốt lắm. Hỏi nhiều như vậy làm gì? Tần đại nhân làm như vậy nhất định là có đạo lý của hắn. Không sai, chúng ta cứ dựa theo Tần đại nhân nói làm là được. Đừng nói nhảm, đi nhanh lên đi, trời đã sáng, bọn họ cách Khánh Châu càng ngày càng gần. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/chéo-di-ai-nối-nan-gạch-nối-tiu-gạch-nối-tsan-gạch-nối-non-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.